Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 476, phá hoàng thành. Các ngươi đám này tạp toái. Trương Trung vẻ mặt cười gằn trành lên trước mặt quân phản loạn. Quỷ vương quân chiến mã tổn thất rất lớn, mới vừa rồi bộ binh vây quét bọn họ thời điểm. Không ít người chiến mã đều bị chém chết hoặc là chém thương. Bây giờ công kích nhất định là không được. Cũng may lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Quỷ vương quân cơ số cũng khá lớn. Bây giờ chỉ là tổ chức thì có 5.000 người. Cửa thành, ước chừng có 1.000 thước vuông chân không địa khu. Trên mặt đất nằm đầy thi thể. Mà bây giờ, chỉnh địa phương hóa thành một chốn tu la. Quỷ ương quân vó ngựa đạp đi qua. Trên mặt đất thi thể bị cứng rắn vó sắt đạp thành thịt nát. Quỷ vương quân công kích một khi bắt đầu. Sẽ không có người bất luận kẻ nào có thể ngăn trở. Giết sạch bọn họ. Công kích đứng lên Trương Trung cùng La Lục Tử hai mắt đỏ như máu. Trận chiến này đánh quá mức bực bội. Bọn họ quỷ vương quân lúc nào ăn rồi loại này thua thiệt. Bị bộ binh dây dưa không được giải thoát, tổn thất nặng nề, Trương Trung thậm chí cũng không biết nếu như thấy Vô Song Hầu. Làm như thế nào hướng hắn giải thích, mà hết thảy này, Trương Trung đều phải ở trước mắt quân phản loạn trên người tìm bù lại. Các ngươi đám này tạp toái, đi chết đi, chết đi, Trương Trung giận dữ hét, trong thanh âm phẫn nộ, thật ra cũng có thể nghe thấy. Trình Giảo Kim mang theo bộ binh giết ra một con đường tới sau. Liền mang binh giữ được cửa thành. Đáng tiếc bây giờ đã muộn. Đối phương bộ đội chủ lực cũng sớm đã toàn bộ tiến vào. Phòng thủ ở cửa thành sau đó. Trình Giảo Kim lúc này mới rút ra chút thời gian hỏi, Sử Mặc đây. Sau lưng một tên quỷ vương quân nói. Tiểu công gia bị thân binh cõng đi. Hẳn đi tìm đại phu rồi. Quỷ vương quân chiến mã. Mới vừa rồi tử rất nhiều rồi. Không ít quỷ vương quân đều biến thành bộ binh. Trong tay mã sóc cũng đổi thành hoành đao. Đáng tiếc bọn họ một mực tiếp nhận đều là mã chiến huấn luyện. Bây giờ năng lực tác chiến thậm chí cũng không bằng phổ thông bộ binh. Không có chiến mã, trên người trọng giáp đã thành gánh nặng. Bọn họ chỉ có thể sau lưng Trình Giảo Kim. Làm bổ đao công việc, hoàng cung phương hướng, chiến tranh như dầu sôi lửa bỏng. Hoặc có lẽ là, nơi này mới là toàn bộ chiến trường kịch liệt nhất địa phương. Nhạc Mãn Giang toàn thân đẫm máu, hắn đã không biết giết lùi rồi địa phương mấy cái tấn công. Quay đầu nhìn lại, còn có thể đứng mạch đao tay đã không nhiều lắm, mà kỵ binh đối phương phảng phất không có cuối. Đần trọng trấn biển pháo cũng đã trở tới. Bọn họ đang ở xếp hàng. Nhạc Mãn Giang cũng là sử dụng qua trấn hải pháo nhân. Nhìn một cái cũng biết. Đối phương mục tiêu là hoàng cung cửa cung. Mạch đao đội. Nhạc Mãn Giang hai mắt đỏ như máu. Giống giận lên tiếng. Vị này thân cao 20 han tử. Vết thương trên người vô số. Sau lưng còn thừa lại mạch đao tay. So với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bây giờ có thể đứng lên. Tối đa chỉ có 200 người không tới. Không thể để cho bọn họ công phá cửa cung. Phải. Nhạc Mãn Giang hai mắt đỏ như máu. Vung mạch đao công kích tiến lên. Lần này, sau lưng 200 mạch đao tay đi theo giống giận công kích. Mà đối phương phảng phất như là vĩnh viễn cũng đánh vô tận. Sau lưng không có viện binh. Trường An binh lực vốn là không nhiều, mà hoàng thành quá lớn, bọn họ có mỗi người vị trí muốn phòng thủ, vì bệ hạ, vì đại đường, Nhạc Mãn Giang giống giận, sau lưng vì số không nhiều mạch đao tay đi theo giống giận. Cho dù chết, bọn họ cũng không thể khiến đối phương đến gần cửa cung. Nhạc Mãn Giang quơ đao chém chết một tên kỵ binh, trước người bọn họ con đường đã bị thi thể chất đầy. Kỵ binh đối phương muốn công kích thay đổi càng ngày càng khó khăn. Đối phương bộ binh bắt đầu tấn công. bọn họ linh hoạt phẳng phất như là từng con khỉ. Không ngừng ở nơi này nhiều chút kịch cợm mạch đao tay trên người tăng thêm vết thương mới. Mạch đao ở trong tay thay đổi càng ngày càng nặng nề. Quơ múa càng ngày càng khó khăn. Hắn một đao chém đứt đối phương đầu. Sau lưng liền bị một tên bộ binh chém một đao. Hắn kêu đau một tiếng. Quay đầu một đao chém đứt đối phương đầu. Lại bị một người khác dùng trường thương hung hăng đâm vào hạ sườn. Trong nháy mắt, hắn khí lực phảng phất đều biến mất hết rồi. Chỉ có thể thừa dịp còn chưa chết, chém ra bản thân một đao cuối cùng. Cho dù là không có khí lực, bằng vào mạch đao nặng nề quán tính, hay lại là bổ ra thân thể đối phương. Sau đó, càng nhiều trường thương đâm vào thân thể của hắn. Một chút xíu ở trên người hắn tăng thêm tân vết thương. Hắn hai mắt dần dần mơ hồ, đã không thấy rõ trước mắt sự vật. Thậm chí là liền bị đâm cũng không có cảm giác. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Trí nhớ càng bay tránh mau hiện. Mãn Giang, Nhi ở. Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Nhạc gia đệ tam nhậm mạch đao tay. Này mạch đao đóng ở trong tay ngươi. Cho ta đại đường mà chiến. Hộ ta đại đường trăm họ bình an. Ngươi có thể hay không làm được? Định không nhục mệnh. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Máu tươi theo hắn cổ họng xông ra, để cho hắn một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Hai tay gắt gao bắt mạch đao, chống đỡ mặt đất không để cho mình về phần ngã xuống. Nhạc Mãn Giang, lực chiến mà chết, thái tử lục xuất, mạch đao đội, không ai sống sót, cho ta tấn công, tấn công. Nhiều người như vậy, để cho một đám mạch đao tay cản chờ, đều là thùng cơm sao? Trấn hải pháo chuẩn bị, cho ta đem cửa cung đánh vỡ. Lý Thái lúc này đã có chút điên cuồng, bây giờ đã là một chân bước vào cửa, lại bị những người này cản rồi thời gian dài như vậy. Để cho hắn như thế nào có thể chịu được? Liền có chút kêu la như sấm. Về phần vốn nên là ở bên cạnh hắn Cao Câu Ly lão giả cùng với Thế Gia lão giả. Hiện tại cũng đã nhìn không thấy tăm hơi rồi. Lý Thái thậm chí cũng không biết hai người bọn họ là lúc nào biến mất. Lý Thái đã sớm biết hai người bọn họ có dụng ý khác. Không đúng vậy sẽ không cùng hắn đồng thời tấn công Trường An. Thậm chí là để cho bọn họ để cho người ta làm con cờ thí loại chuyện này cũng có thể chịu được. Người đây phải nói bọn họ không có chính mình mục đích. Đánh chết hắn cũng không tin. Bất quá không trọng yếu. Chỉ cần mình trở thành hoàng đế. Bất kỳ si mị võng lượng đều không sợ sợ. Tấn công! Tấn công! Ngụy Vương thủ hạ võ tướng cũng liều mạng gào thét. Hai mắt đỏ như máu. Lần này chỉ cần thành. Bọn họ đều là từ Long Chi Thần A. Quốc công! Quận công vân vân vị trí ở hướng bọn họ vẫy tay. Làm sao có thể đủ không liều mạng mệnh. Dầm dầm dầm. Liên tiếp pháo tiếng vang lên. Cửa cung bị đánh vỡ. Vốn phải là thủ vệ đại đường vũ khí sắc bén. Nhưng bây giờ công phá đại đường cửa cung. Nhắc tới cũng có chút diễu cợt. Cửa cung phá trong nháy mắt. Kỵ binh bộ binh cùng nhau chen vào. Trong nháy mắt. Liền nghe kiến cung bên trong thái giám cung nữ tan nát tâm can kêu thảm thiết. Hoàng thành, thất thủ, các huynh đệ, phòng thủ, chúng ta là bệ hạ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu như chúng ta đều lui, ai tới thủ vệ bệ hạ? Đồ giới ở cửa cung phá trước tiên, liền mang theo tay hạ sĩ binh cản lại, có thể cuối cùng không có đối với phương nhiều người. Cộng thêm kỵ binh đối phương công kích, vẫn là không có toàn bộ ngăn lại, trơ mắt nhìn kỵ binh ở trước mặt hắn trải qua, hắn nhưng không có biện pháp gì. Thanh Thanh, Trinh, coi như hắn một cái nhân vũ lực ở cao, ở trước mặt chiến tranh cuối cùng là yếu ớt, hắn chỉ có thể mang đến tay hạ sĩ binh, làm hết sức giơ lá chắn, chặn lại đối phương, hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông. Tại sao rõ ràng mình mới vừa rồi là số người đông đảo phía kia? Lại bị bước đến bước này đây? Hắn không thể sống ở chỗ này. Hắn được hồi viên. Lý Thái thong thả ngồi trên lưng ngựa, nhìn thủ hạ của hắn binh sĩ. Chu Diệt nhìn thấy hết thảy sinh mệnh. Nơi này vốn là nhà hắn. Hắn hiện tại lại mang theo binh lính. Giết tới rồi trong nhà mình. Có phải hay không là có chút buồn cười? Thực ra không một chút nào buồn cười. Ban đầu phụ thân hắn cũng là làm như vậy. Hắn hiện tại ra ra còn trong hoàng cung, giống như chỉ bị quyển dưỡng vật biểu tượng, ở trọng đại trường hợp lộ mặt. Nếu như hắn làm hoàng đế, hắn cũng sẽ không như vậy đối với chính mình phụ hoàng. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không cho hắn ló mặt cơ hội. Hắn thân binh hộ vệ tại hắn tả hữu, từng cái vẻ mặt cuồng nhiệt. Bây giờ bọn hắn đã sắp tiếp xúc được thắng lợi. Chờ đợi bọn hắn là một cái thẳng tắp lại huy hoàng con đường. Càng hướng trong hoàng cung đi, hộ vệ thì càng nhiều. Lý Thái nụ cười trên mặt cũng càng dày đặc. Cách Trường An còn cách một đoạn. Tô Bạch đã nhìn thấy bên trong ánh lửa trùng thiên. Trận trận mùi máu tanh. Cho dù lớn hơn nữa phong cũng không cách nào thổi tan. Con mắt của Tô Bạch cũng đỏ lên. Dưới quần bốn vó đạp tuyết thú phảng phất cảm nhận được hắn tâm tình. Một lần nữa tăng cao chính mình tốc độ. Sau lưng hắn tả hữu hộ vệ là Hàn Lão Hổ, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu ba người. Lui về phía sau nữa chính là cõng lấy sau lưng súng kíp 500 ám vệ. Bây giờ lúc này, Tô Bạch không để ý tới bại lộ không bại lộ vấn đề. Cha mẹ của hắn, huynh đệ, bằng hữu, thê tử, không gia sinh con đều tại Trường An bên trong. Nếu như bọn họ bất cứ người nào ra một chút ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đáng chết, bọn họ đều là một đám rác rưởi sao? 10 vạn người phòng thủ, 6 vạn người cũng phòng không phòng giữ được. Trường An thành môn đang ở trước mắt, nhưng là đã bị Trình Giảo Kim đóng cửa. Ngoài cửa còn có một chút bị ngăn cản ở bên ngoài phản tặc. Tô Bạch nhìn thấy giận dữ hét, kích xạ. Sau lưng ám vệ trong nháy mắt phản ứng kịp, trong tay súng kíp nhắm ngay đối phương trực tiếp nổ súng. Bây giờ bọn hắn mới hiểu được, trước bọn họ dưới đất trải qua những thứ kia huấn luyện là vì cái gì. Mặc dù tổng cộng cũng chưa xài qua mấy lần súng kíp, nhưng bọn hắn độ chính xác lại kinh người. Một vòng kích xạ sau đó, đối phương phảng phất như là bị thu gặt lúa mì như thế, ngã trên đất. Những người còn lại kinh hoàng nhìn Tô Bạch đám người. Ám vệ môn ở trên lưng ngựa liền bắt đầu thay mới súng kíp, ngoài ra một khẩu súng liền treo ở bên người, tùy tùy chuẩn bị đợt thứ hai bắn. Trong chớp mắt, đoàn người liền đi tới cửa thành vị trí. Chung quanh một ít bộ binh lần nữa vây lại. Hàn Lão Hổ mang người hộ vệ ở Tô Bạch bên người, bắt đầu rảo sát những thứ này phản tặc. Này 500 ám vệ đều là sắp đi đến cao thủ cảnh giới nhân. Đối phó loại này mệt nhọc quá độ binh lính, có thể nói bắt vào tay. Tô Bạch vận đủ nội lực hô, ai ở giữ cửa? Ta là Vô Song Hầu. Trong cửa thành không có động tĩnh, Tô Bạch lần nữa hô, ai ở giữ cửa, ta là Vô Song Hầu. Thanh âm của hắn một lần so với một lần đại. Đang lúc hắn có chút an không chịu được, dự định nổ mở cửa thành thời điểm, một tiếng đại a ở bên trong vang lên. Vương gia tiểu tử, là ngươi sao? Tô Bạch vui mừng, hắn nghe được đây là Trình Giảo Kim thanh âm, bận rộn lo lắng kêu, cứu, là ta, ha ha ha ha, lão phu cũng biết tiểu tử ngươi sẽ tới. Mở cửa thành, chung quanh ám vệ nghe được cửa thành mở ra thanh âm, co rúm lại trận hình, hộ vệ ở chung quanh, chờ đến cửa thành mở rộng ra thời điểm, thật nhanh lắc mình đi vào, lại đem cửa thành đóng. Trình Giảo Kim nhìn thấy Tô Bạch rõ ràng rất vui vẻ, cưỡi ngựa đi tới Tô Bạch bên cạnh nói, tiểu tử ngươi thế nào mới đến? Tô Bạch lo lắng nhà mình người nhà, nơi đó có tâm tình cùng Trình Giảo Kim ở chỗ này kể một ít lời khách sáo. Chặt vội vàng nói, ta nghe nói Trường An thành phá, bây giờ phản tặc tới chỗ nào? Trình Giảo Kim biểu tình có chút kỳ quái, nhìn một chút Tô Bạch nói, ngươi không cần phải gấp gáp. Không việc gì, Tô Bạch sững sờ. Cái gì gọi là không cần phải gấp gáp? Nhân gia cũng đánh tới Trường An rồi. Ngươi nói cho ta biết không việc gì. Con của ngươi bây giờ người bị thương nặng. Thế nào chính ngươi cũng không hướng tâm lý đi không? Trình Giảo Kim nhìn thấu tới Tô Bạch nóng nảy. Há mồm muốn nói điều gì? Có thể cuối cùng nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng là một câu nói cũng nói không ra lời. Tô Bạch thật sự là an không chịu được nóng nảy trong lòng. Nhìn Trình Giảo Kim nói. Cứu, bây giờ Nguyệt Nhi vẫn còn ở trong phủ. Trường An thành loạn như vậy. Ta thật sự là không yên tâm. Thứ cho tiểu chất đi trước một bước. Nói xong cũng không các loại Trình Giảo Kim phân phó. Vỗ ngựa hướng hầu phủ chạy tới. Sau lưng ám vệ dĩ nhiên là theo sát phía sau. Liền ngay cả này không có chiến mã quỷ vương quân cũng đi theo hướng hầu phủ chạy đi. Trước không có thống soái thời điểm, bọn họ đi theo ai cũng đi. Nhưng là bây giờ, bọn họ tuyệt đối thống soái trở lại. Trường An thành bên trong, ánh lửa trùng thiên, Tô Bạch lòng như lửa đốt. Bên trong hoàng cung, quỷ vương quân cũng vọt vào hoàng thành. Hướng về phía binh lính đối phương liền phát khởi tấn công. Làm đại đường tối bộ đội tinh nhuệ một trong, cơ hồ không có bất kỳ binh chủng có thể cùng bọn họ chống lại. Ngụy Vương binh lính, đánh lâu như vậy ỉ vào, khó tránh khỏi thân thể mệt nhọc, đang cùng Quỷ Vương quân lúc chiến đấu, liền rơi xuống hạ phong. Quỷ Vương quân từng cái trong lòng đều có một cỗ tà hỏa. Từ bọn họ xây dựng tới nay, còn cho tới bây giờ không có ăn rồi giống như là hôm nay loại thiệt thòi này. Tự nhiên không thể chịu đựng. Song phương vừa tiếp xúc, trực tiếp chính là sinh tử bính sát. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, Ngụy Vương lại không ở nơi này. Những người này đều là hắn dùng tới cản ở phía sau. Hắn tinh nhuệ nhất 5.000 người. Đã bị hắn mang theo chạy thẳng tới Thái Cực Điện. Hắn hiểu được, chỉ cần bắt được Lý Thế Dân, như vậy hết thảy các thứ này liền đều kết thúc. Thái Cực Điện cửa là một nơi trống trải quảng trường. Giờ phút này quảng trường lại đã sớm bị hộ vệ quân cho lấp đầy. Bọn họ một tay mâu, một tay lá chắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Công chúa, hoàng tử cùng với bộ phận đủ loại quan lại cũng sau lưng bọn họ Thái Cực Điện bên trong. Lý Thế Dân đứng ở Thái Cực Điện cửa, sau lưng bọn họ đứng hai gã lão giả, một người chính là Huyền Vệ thống lĩnh Vương Hỉ, một người khác vóc người còng lưng, nhìn thân cao lại chỉ có 1m6 tả hữu. Nếu như là không phải Lý Thế Dân sau lưng chỉ có hai người bọn họ, tuyệt đối không người sẽ phát hiện hắn. Cảm giác tồn tại cực thấp, có thể Vương Hỉ tầm mắt rơi vào trên người ông già lúc, cũng chỉ có sợ hãi. Tối hôm nay gió thật to, hiếm có nhiều chút lạnh lẽo, chung quanh ánh lửa trùng thiên, nhưng không ai chú ý cứu hỏa rồi. Này ngày xưa phồn hoa vô song Trường An, nhưng bây giờ đã một mảnh hỗn độn. Lý Thế Dân bỗng nhiên bật cười, thanh âm càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn, cho dù là phong thanh nghẹn ngào, cũng không che giấu được hắn tiếng cười. Sau lưng gầy nhỏ lão giả nghe Lý Thế Dân nhỏ giọng sau, khóe miệng cũng câu khởi một tia độ cong. Vương Hỉ chính là lặng lẽ lý lão người xa một chút. Lão giả thấy vậy nhìn hắn một cái, Vương Hỉ thân thể run lên, lại không dám tiếp tục động, kèm theo Lý Thế Dân nụ cười. Ngụy Vương bóng người xuất hiện ở quảng trường một bên kia, càng ngày càng nhiều binh lính tại hắn phương hướng chen chúc mà tới. Toàn quân phòng bị, đánh trở lại đồ giới giận dữ hét. Trong nháy mắt, phong khởi vân dũng hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,